Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, trang 114. Lục Phong đem hắn nhét vào trong chăn, rất nhiều đồ vật đều nhìn không thấy, An Chiết, nga, một tiếng. Trong chăn có điểm nhiệt, hắn lại đem cánh tay cùng bả vai lộ ra tới, Lục Phong nhìn hắn mềm mại màu trắng áo thun cổ áo. Nơi đó lộ ra một khối màu xanh lơ vết bầm. Hắn duỗi tay đem cổ áo đi xuống kéo, cổ áo lộ ra tới. Nguyên bản bóng loáng không rảnh nãy màu trắng làn da thượng, che kín tím tím xanh xanh dấu vết. Thực đều đều đến tìm không thấy kia một khối mới là ngọn nguồn. An Chiết không nói chuyện, đem hắn tay bẻ ra, chính mình yên lặng đem cổ áo lại kéo trở về. Lục Phong ánh mắt vẫn cứ dừng lại ở nơi đó. Hắn đương nhiên nhận được loại này dấu vết, căn cứ đối đãi yêu cầu nghiêm hình bức cung trọng phạm khi sẽ bắt đầu dùng cao cường độ tra tấn bằng điện, không ai có thể căng qua đi không công khai. Tra tấn bằng điện lưu lại di chứng nhiều mặt, từ thân thể đến tâm lý, làn da thượng dấu vết chỉ là một trong số đó. Càng nhiều người suốt cuộc đời đều thoát khỏi không được này đoạn thống khổ bóng đè, nhưng An Chiết quấn chặt chăn sau, chỉ là hơi rũ lông mi, bình tĩnh nói, hiện tại không đau. Lục Phong nhìn hắn an tĩnh thần sắc. Có đôi khi hắn rất tưởng khi dễ hắn, có đôi khi lại tưởng hào hào đối hắn, liền thấy An Chiết hướng giường bên trong mấp máy một chút. Cho hắn nhường ra nằm xuống không? Giường không lớn, Lục Phong nằm nghiêng hạ sau, bọn họ ly thật sự gần. An Chiết cũng thấy được cánh tay hắn thượng một đảo như là bị độn khí va chạm vết thương. Này còn không phải toàn bộ, trên vai cũng có mơ hồ có thể thấy được ám thương hoặc hoa ngân. Hắn duỗi tay tưởng bính một chút, dài nhất kia đạo, nhưng tới rồi nửa đường, sợ chạm vào đau thượng giáo, lại thu hồi đi. Ngoan ngoãn xúc ở trong chăn, thượng giáo ánh mắt tựa hồ ôn hòa. Ngủ đi, An Chiết, ân, một tiếng, nhắm mắt lại, lông mi ở ánh đèn hạ đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, khiến cho hắn thần sắc có vẻ càng thêm mềm mại an tĩnh. Hắn toàn thân cũng là thả lỏng, Lục Phong thực dễ dàng là có thể phân biệt ra điểm này. Này chỉ tiểu dị chủng tựa hồ chắc chắn hắn sẽ không thương tổn hắn, cho dù ở trên người che kín cha tấn bằng điện vết thương sau, đối hắn hành vi cảm thấy khó hiểu. Đã không phải lần đầu tiên, ở bọn họ lúc ban đầu quen biết thời điểm, cái kia hắn rời đi cửa thành, không chỗ để đi thất tự ban đêm, An Chiết cũng là như thế này, không hề phòng bị mà đối hắn nói. Ngươi có thể lưu tại ta nơi này thượng, khi đó hắn cảm thấy cái này nam hài có khác sở đồ. Hoặc là, hắn tựa như hắn bề ngoài giống nhau đơn thuần đến lợi hại. Phảng phất không biết mọi người cũng không thường xuyên mời người xa lạ ngủ lại, hắn nghĩ như vậy. Cũng như vậy hỏi, không sợ ta sao? Bị hắn vừa hỏi, An Chiết chậm rãi mở to mắt, đèn mang sông mơ màng quang mang hạ. Hắn trong mắt giống như bịt kín một tầng nhu hòa xinh đẹp sương mù, chỉ là như vậy đoạn thời gian. Hắn giống như đã sắp ngủ rồi. Thanh âm dầu dĩ, nói, sợ ngươi cái gì? Lục Phong không nói chuyện. Hắn chi khởi nửa người trên, trên cao nhìn xuống nghễ An Chiết. Ánh mắt nặng nề, một cái tay khác cầm lấy đặt ở gối bên thương. Lạnh lẽo nòng súng chạm vào một chút An Chiết gương mặt. An Chiết trong trẻo sâu thẳm ánh mắt liếc hắn một cái, nhíu lại mi, hắn giống như lại sinh khí, duỗi tay đẩy ra nòng súng, xoay người chuyển qua đi, này một động tác thuận tiện cũng đem chăn xả đi rồi. Lục Phong nhìn hắn mảnh khảnh cổ, hắn đơn bạc, theo hô hấp hơi hơi phập phồng vai lưng, như vậy một người giống như thực dễ dàng bị thương tổn. Cũng thực dễ dàng bị bảo hộ. Thật lâu sau, hắn kéo diệt đèn, một lần nữa nằm xuống, Lục Phong trên người hơi hơi trầm xuống. An Chiết đem xả đi kia bộ phận chăn một lần nữa túm trở về trên người hắn, như là mùa hè ban đêm. Chuồn chuồn cái đuôi nhẹ điểm một chút bình tĩnh mặt hồ, bị gợn sóng xúc động không ngừng là nguyên. Bản bình tĩnh nước gợn, một mảnh yên tĩnh trầm mặc. Nói không rõ là bị cái gì cảm xúc sở sử dụng. Lại hoặc là chỉ là theo bản năng một động tác, Lục Phong từ sau lưng ôm lấy An Chiết. Cánh tay hắn áp tới rồi An Chiết cánh tay. An Chiết nhẹ nhàng động một chút. Hắn khởi điểm tính toán đem cánh tay đi xuống gác. Cuối cùng không chỗ sắp đặt. Lại hướng lên trên một chút. Ngón tay đáp ở Lục Phong cánh tay thượng. Tựa như hắn trước kia đem hệ sợi cuốn ở bên cạnh cục đá hoặc trên thân cây giống nhau. Lục Phong cảm nhận được hắn động tác. An Chiết thanh âm vang lên. Thực nhẹ, vậy ngươi không sợ ta cảm nhiễm ngươi sao? Lục Phong không có trả lời An Chiết. Chính như mới vừa rồi An Chiết cũng không có trả lời hắn. Thẩm phán giả tin một cái dị chủng. Hoặc là dị chủng tin một vị thẩm phán giả. Nói không nên lời cái nào càng vớ vẩn một chút vô luận xuất phát từ cái gì lý do. Có lẽ bọn họ gặp được kia một ngày chính là trên thế giới nhất vớ vẩn chuyện xưa bắt đầu. Chính là trong bóng tối, ai đều thấy không rõ ai mặt. Ở cái này ngăn cách với thế nhân địa phương. Ở cái này không người biết hiểu thời khắc. Giống như làm cái gì cũng chưa quan hệ. Hết thảy đều bị quên. Hết thảy đều bị ngầm đồng ý. Nghe An Chiết nhẹ đều tiếng hít thở. Lục Phong nhắm hai mắt lại. Chương 62 An Chiết nằm mơ. Tiếng mưa rơi. Tí tách tiếng mưa rơi. Bọt nước lạch cạch đánh vào rộng lớn lá cây thượng. Dọc theo đan sen diệp mạch xuống phía dưới lưu. Ở bên cạnh nhỏ giọt. Sàn sạt rớt ở lùm cây. Dọc theo lão thụ rễ cây đi xuống chảy. Thấm tiến ướt át thổ nhưỡng. Đó là cái ẩm ướt mùa mưa. Hắn ký ức từ nơi đó bắt đầu. Toàn bộ thế giới chính là một trận mưa. Hắn là một viên bào tử. Từ một đóa nấm dù cái phiêu xuống dưới, đang mưa phía trước, bị gió thổi rừng ở thổ nhưỡng, hắn giống như vẫn luôn ở ngủ say, thẳng đến ngửi được sau cơn mưa ẩm ướt hơi nước, hết thảy đều không chịu hắn khống chế. Ở ướt đắt thổ nhưỡng, hệ sợi vươn tới, biến trường, phân nhánh, hướng ra phía ngoài kéo dài tới, tụ hợp. Hắn từ một viên so cát sỏi còn nhỏ bao từ trưởng thành một đoàn sơ cụ quy mô hệ sợi. Tiện đà rút ra khuẩn côn, mọc ra dù cái, hết thảy đều thuận lý thành trương. Nấm không giống nhân loại yêu cầu đời đời tương truyền dạy dỗ. Hắn đối sinh ra chính mình kia cây nấm không hề ấn tượng. Nhưng trời sinh liền biết thổ nhưỡng thứ gì là hắn muốn thu hoạch. Cũng biết chính mình hẳn là ở cái gì mùa sinh ra. Nên làm sự tình gì. Lại nên ở cái gì mùa chết đi. Hắn cả đời sứ mệnh chính là kết ra một cái bào tử. Sàn sạt tiếng mưa rơi liền như vậy vang ở hắn bên. Tai, hắn bốn phía, thân thể hắn, trong óc cùng trong trí nhớ. Nó không chỗ không ở. Như là thúc giục cái gì sắp phát sinh sự tình. Tùy theo mà đến chính là cái loại này đến từ xa xôi phía chân trời dao động. Vô biên vô hạn hư không? Vô biên vô hạn khủng bố thẳng đến hắn mở choàng mắt. Hết chương.